Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồn của lão Nam Lé cũng hiện về nhân gian sau đúng 100 ngày lão bị chém chết. Suy nghĩ mùng lùng, lão tránh thiếp đi lúc nào không hay. Mấy canh giờ trôi qua cho đến lúc những tia sáng đầu ngày lọt qua liếp cửa, bao nhiêu hãi hùng trong đêm đều tan biến. Lão tránh quay lại nhìn chiếc chõng tre và không thấy thằng Suốt còn nằm ở đó. Thằng Suốt dậy sớm xuống bếp lo công việc thường lệ. Lão tránh trông hết cửa lên, ngó nhanh ra vườn. Những gốc cây quen thuộc hiền hòa như bao năm đã làm cho ông thoát mồ hôi lạnh, giờ này chẳng có dấu hiệu gì cả. Cảm thấy không khí lạnh lẽo như là những mùi tử khí vây quanh. Bởi vậy ăn xong bữa cơm sáng, lão lại vác ba ton chuồn ra ngoài, để xa cái khung cảnh tăng tóc ở đây. Trước khi đi, lão xuống bếp gọi tất cả những người ở lại và ra nghiêm lệnh. Tặc cấm chúng bày không đứa nào được đem chuyện này kể với ai, nhất là cái chuyện ma quỷ nhảm nhí. Đứa nào kể là tao cắt lưỡi rồi tao tống cổ ra ngoài đường. Lão tránh nói rồi leo lên ngựa ra roi đi thẳng. Lão nhanh chân thúc ngựa chạy đến chỗ bãi bồi, dừng lại cột con ngựa vào bụi tre, còn mình từ từ đi bộ ra mả của lão Nam Lé. Lão tránh ngừng lại mấy giây khi nhận ra mả của lão Nam Lé cùng với đám cổng đinh hỏi nhau chôn tạm. Mới 100 ngày mà đột nhiên phát tướng lên bằng chân đống rơm. Lão tránh chửi tục mấy câu rồi lên ngựa nhắm thẳng thôn thượng mà đi thẳng cho kịp giờ. Thứ hôm ấy nhằm vào cuối giờ Tuất, bà vợ cả cùng lúc đang đổ bệnh nặng. Chỉ cần cùng với thằng Suốt đã theo bà sang nhà ông Lang Hoàn từ chập tối. Trong nhà chỉ còn một mình lão. Lão mơ hồ nghĩ ngợi và cảm giác kinh sợ càng tăng lên. Bởi giờ này chỉ có một mình lão ở trong căn nhà rộng thênh thang. Ngoài trời mưa cũng đã ngớt, chỉ còn những làn mưa nhẹ rơi trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối ở sau nhà. Mấy ngày qua lão tránh không ngủ được chút nào, giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không sao ngủ được. Chỉ mới mấy ngày thôi, cơ thể của lão tránh đi xuống trông thấy. Hai hốc mắt giảm đi trũng sâu, hai má hóp lại tưởng như là người bị bệnh lâu năm. Ai nhìn vào cũng không thể nhận ra. Nhưng ngay cái lúc đó trong cái hốc mắt trũng sâu hẳn lên một ánh nhìn độc ác vô cùng. Lão vẫn nhìn chân chân vào khoảng không vô định rồi đột ngột tung chăn xỏ guốc bước ra ngoài. Trời bất chợt lại mưa to, lại đang ngả vì chiều cho nên tối lắm. Từng cơn gió thổi dọc các con đường độc mộng dẫn ra triển đê bãi bồi quằn. Bãi bồi làng Quan Thượng cũng không làm cho lão chùn bước. Rồi con đường dẫn vào bãi bồi ven sông lúc này nhơ nhớp để buồn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy cạnh ven sông bình thường vốn đã ít người qua lại. Và lại bây giờ này đã chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thi nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng cóc nhái ánh ngương từng chập kêu vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lão tránh vẫn sầm sầm bước lại mô đất ở rìa bãi bồi, cái mà còn mới mưa gió đã bạt đi một phần. Lão tránh cắm cây sẻng xuống đất rồi không nói một lời cặm cụi quật mộ. Nước mưa đập vào mặt khô rát, lão cũng mặc kệ. Bùn đất quện chặt làm cho động tác của lão khó khăn. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét, huyệt mộ của lão Nam Lé chôn qua sơ sài lắm, nhưng cũng phải mất một lúc lâu lão mới moi được xác của lão Lé. Bộ xương đã ngả màu vàng xỉn, còn nhơ nhớp thứ máu thịt và bùn lầy nhễu ra từ đầu sẻng. Lão tránh hì hục gói cái xác đã ướt đẫm nước mưa rồi nhanh chóng trở về. Mưa bỗng nhiên ngừng hẳn, do cũng không còn vần vũ, cả tiếng ếch nhái cũng im bặt. Hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đứng im chứng kiến hành động của lão. Một tia chớp chói lòa làm cho bóng của lão đổ ập xuống nền sân gạch. Cái bọc vải lão cầm cũng nhễu ra thứ bùn đất đen kịt, nhưng bốc mùi tanh tưởi vô cùng. Lão tránh đi thẳng ra căn buồng tít tận góc ao, trên môi nở một nụ cười hung ác tột cùng. Lão tránh vững tin vào việc này lắm, vì sáng nay lão đã thỉnh qua một gã thầy bùa người Miên. Gã bùa bảo lão chỉ cần có được hài cốt dù bao năm đi nữa, chỉ cần đào lên nghiền nát trộn với máu chó mực, thêm hai lá bùa của gã rồi gói lại đốt đi, thì hồn ma không thể nào quay về để quấy nhiễu. Lão Chánh cười gằn rồi đổ ập cái bọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net